Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ quen thuộc và sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi tiếp diễn biến tập tiếp theo, tập 13 của tác phẩm truyện tâm lý xã hội Nhật thực mùa hạ của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Ở tập 12 ngày hôm qua thì bác sĩ Hàn của chúng ta tưởng rằng sẽ gặp quả báo nhãn tiền, tuy nhiên thì với một pha cướp súng tự đào thoát như trong phim hành động thì tay bác sĩ Hàn đã trốn vào trong Sài Gòn. Và ở cuối tập 12 thì lão Ngũ của chúng ta đã lên đường vào trong Sài Gòn để tìm kiếm tay bác sĩ Hàn cùng pho tượng Nhật thực. Và hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến tiếp theo. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian bấm nút đăng ký kênh MC Đình Duy, cho Đình Duy, cho tác giả Bùi Ngọc Phúc một nút like, một nút chia sẻ, cũng như là để lại suy nghĩ cảm xúc của mình ở phần comment. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị cùng các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Dành hai ngày lang thang ở phố Lê Công Kiều như một người có thú sưu tầm đồ cổ. Lão Ngũ thừa biết nơi đây chỉ bán những món lặt vặt, chẳng ai bày đồ quý để rơi vào tầm ngắm. Gã tổ dân Sài Gòn chạy xe Honda cũ nát chở lão đi khắp nơi, hết quận 1 lại ghé quận 5. Sài Gòn nắng và gió, nhưng thời hoàng kim đã qua. Giờ đây cũng chỉ là một đô thị với bao phận người lo toan cuộc sống. Gã thổ dân chưa biết tin mẫu tượng ngàn đã thăng thiên, mọi chỉ đạo từ lão người Mông vẫn mang danh của mẫu. Đương nhiên lão Ngũ chẳng phí công kể mọi chuyện. Lang thang thăm thú Sài Gòn, lão mừng vì chuyến này không hoàn toàn vô ích. Do được giao nhiệm vụ đưa đón, gã thổ dân chẳng dám lơ là, còn chuyện ăn uống với lão chỉ cần tô hủ tiếu hay mua cái bánh mì nhân pate là xong bữa. Ngày cuối cùng ở đất Sài Gòn, để cảm ơn sự tận tâm của gã thổ dân, lão Ngũ hỏi: "Ở đây thịt chó chỗ nào ngon?" "Ngon thì em không dành đâu, thịt chó thì chạy sang ngã ba ông Tạ bên Tân Bình. Vậy tớ và cậu qua đó đánh chén một bữa. Anh hai làm thằng em chảy nước dãi rồi." Chẳng phải tự dưng thóc đâu mà đãi gà rừng, lão Ngũ thừa biết nhất cử nhất động trong này đều bị theo sát. Khéo tối nay khi lên tàu về Bắc, con chim lợn đang ngồi gặm thịt chó trước mặt sẽ đánh điện ra ngoài đó. Không cần nịnh bợ vì biết gã thổ dân trung thành với mẫu thượng ngàn. Lão bắt trở mình đi lùng sục các nơi chuyên mua bán cổ vật. Đi ban ngày nắng chói chang không đủ, nửa đêm không ngủ được lão bắt trở mình qua Thủ Đức. Tìm được pho tượng hay không, đâu quá quan trọng. Lão muốn gã thổ dân quay cuồng để ton hót về Bắc sự vất vả của chuyến vào Nam. Lúc con tàu rời sân ga, nhìn qua cửa sổ có lưới thép, lão thấy gã thổ dân lờn vờn sân ga để quan sát. Dù đã được sơi đẩy tễ và nốc cả lít rượu, chứng tỏ khi nãy để lão chủ quan, gã đó giả say rồi bí mật bám theo tới tận sân ga. Rượu ngấm, ôm ba lô trước ngực, lão chợp mắt vì biết tầm này đã móc túi đã lượn khỏi khoang tàu. Từ bệnh viện trở về, bác sĩ Phương Lan thấy con gái đã nấu xong bữa chiều. Như vậy hai mẹ con ăn luôn khi trời còn sáng. Chút nữa ăn dưới ánh đèn dầu sẽ mất ngon. Chấp nhận sự vắng mặt của chồng, cô luôn thu xếp có mặt ở nhà sớm vì không muốn con gái buồn. Hai mẹ con đón Tết năm vừa rồi với sự trống vắng. Ngoài việc nhà có tang, không đi đâu, chồng cô không trở về cũng khiến bầu không khí trầm hơn. Chưa muốn thông báo cho con gái, cô đã nhận được quyết định cho thôi việc với bác sĩ Tôn Thất Hàn, người đã không đến bệnh viện sau kỳ nghỉ phép. Bà biết trước sẽ có việc đó. Bác sĩ Phương Lan vẫn thấy buồn bởi ngoài chồng cô, y tá Nguyễn Thị Hoài cũng bị cho thôi việc cùng lý do. Chưa có gì đảm bảo việc chồng đã vượt biên. Cô sợ khi mọi việc loang ra, khéo con gái sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Ngồi ăn cơm cùng con gái, bác sĩ Phương Lan chợt nhớ lại khi xưa. Hồi đó bố của cô là người phản đối cuộc hôn nhân, tự tin với tình yêu do mình lựa chọn. Lần đầu tiên trong đời cô đã trái ý của ông. Ngờ đâu, bây giờ những nhận xét ngày xưa đã thành hiện thực. Con gái bước vào tuổi thiếu nữ. Dù sao cô dành nhiều thời gian bên con sẽ ổn. Chẳng muốn hình ảnh người bố bị hoen ố trong mắt con gái, cô giải thích việc vắng mặt là do phải đi công tác. Xem ra lời giải thích không hợp lý. bởi công tác qua Tết đến hè vẫn chưa về. Bây giờ ngẫm lại, bác sĩ Phương Lan tiếc vì không bịa ra việc chồng ra nước ngoài hay đi làm chuyên gia. Như vậy sự vắng mặt vài năm dễ chấp nhận hơn. Cô biết mình chẳng thể giấu mãi, tạm thời quãng thời gian 3 năm đủ cho con gái trưởng thành và hiểu chuyện. Lúc đó cô sẽ nói thật để con gái hiểu. Dù bận công việc chuyên môn, bác sĩ Phương Lan vẫn nghe tin tức về số phận những người vượt biên. Có nhiều người vĩnh viễn nằm lại dưới lòng đại dương. Có nhiều người được đưa đến các trại tị nạn. Còn chồng cô và y tá Hoài vẫn bật vô âm tín. Khi cuộc hôn nhân gần 20 năm tới hồi kết, bác sĩ Phương Lan chỉ biết dành tình cảm cho con gái Bạch Ngọc. Thật ra thấy chồng đi nhờ xe máy hàng ngày, sau đó là việc gọi người bán giàn Akai, cô lờ mờ đoán được chồng mình tìm đường vượt biên. Giữ người ở lại, sao giữ người muốn đi? Là vợ, khi chứng kiến mình bị phản bội, bác sĩ Phương Lan dẫu buồn nhưng không muốn làm to chuyện. Cô chỉ thương con gái chịu nhiều thiệt thòi. Buổi tối dù có điện và vô tuyến đang chiếu phim hay, bác sĩ Phương Lan vẫn cùng con gái ngồi ôn bài. Với mong muốn con gái theo ngành y, cô bổ túc cho con gái môn toán, hóa, sinh. Riêng vô tuyến do chồng để lại không bán, cô đoán anh ta sợ vợ và con hỏi nhiều. Ngôi nhà mặt phố này giá trị cao, nếu bán được êm thấm để lấy vàng, chắc chồng cô cũng chẳng ngại gì. Buồn nỗi thời buổi kinh tế khó khăn, việc mua bán đâu dễ. Hai mẹ con đang ngồi ôn bài, bất ngờ khói từ dưới tầng theo cầu thang sộc thẳng vào. Bác sĩ Phương Lan mở cửa buồng ngó xuống. Cô sững người thấy tầng một bị ngọn lửa bao trùm, định kéo con gái chạy sang căn buồng hướng ra mặt phố, từ đó sẽ chạy ra ban công nhằm thoát nạn. Nhưng khi mở cửa buồng đó, cô biết không kịp, do lửa và khói đã che kín mặt tiền. Khi lại có khói như cô nghĩ nhà nào đó nhóm lò muộn, ai ngờ nhà mình bị cháy. Dù nghe rõ tiếng bà con hàng phố đang gọi nhau dập lửa, bác sĩ Phương Lan chẳng thể thoát ra theo đường đó. Điện đã mất, rút khăn mặt đưa Bạch Ngọc đắp vào mặt, bác sĩ Phương Lan nắm chặt tay con gái, mò mẫm theo cầu thang để lên tầng tung, rồi từ đó chạy ra sân thượng. Cô hy vọng hai mẹ con sẽ được hàng xóm cứu. Hàng ngày mất vài phút bê chậu quần áo lên phơi ngoài sân thượng, tối nay cũng từng đó bậc cầu thang. Hai mẹ con bỏ từng chút một vì lửa chưa tới, nhưng khói dày đặc. Bình thường cửa ra ngoài sân thượng có một chút rất nhỏ, hôm nay mò mẫm trong màn khói đen, bác sĩ Phương Lan chẳng thể tìm thấy. Đến khi chạm tay được vào, cô dồn nốt chút sức tàn để gạt nó sang một bên. Một dòng nước từ phía ngoài phun mạnh. Trước khi ngất đi, bác sĩ Phương Lan nghe thấy tiếng còi xe cứu hỏa và ánh đèn đỏ nhấp nháy. Tỉnh dậy trên giường bệnh, bác sĩ Phương Lan được y tá cho biết cô đang nằm điều trị tại khoa bỏng của bệnh viện Sanh Pôn. Những vết bỏng ngoài da chẳng đáng ngại, do hít phải khói độc nên cô bị bỏng đường hô hấp. Dù bên cứu hỏa đến kịp thời, ngôi nhà bị ngọn lửa thiêu rụi tầng một, kết cấu đã bị yếu đi rất nhiều. Sau này muốn quay lại sinh sống chắc chắn phải đập đi sửa chữa hoặc xây mới. Không quá bận tâm đến ngôi nhà, bác sĩ Phương Lan đưa mắt nhìn quanh, sau đó thảng thốt hỏi: con gái của tôi có bị nặng không? Sự im lặng cùng cái nhìn lảng tránh đã nói lên tất cả. Dù đã đưa Bạch Ngọc chiếc khăn mặt ướt và luôn cầm tay con gái để cùng thoát khỏi đám cháy, đến những bậc cầu thang cuối, bác sĩ Phương Lan không thể nắm tay con. Khi đó cô dồn hết sức để gạt chốt cửa, còn Bạch Ngọc gục xuống ngay phía sau. Theo bác sĩ cho biết, con gái cô hít phải nhiều khói độc nên khi được khiêng ra ngoài, mọi người chẳng thể làm gì được. Tai họa từ đông giáng xuống, bác sĩ Phương Lan khóc chẳng thành tiếng. Điều khiến cô đau xót hơn cả, với sức khỏe hiện tại, cô không thể xuống nhà xác nhìn mặt con gái lần cuối. Hiện nay, việc lo tang lễ đều trông vào công đoàn bệnh viện nơi cô công tác cùng gia đình người anh trai. Tuổi trăng rằm, nhẽ ra Bạch Ngọc phải tỏa sáng. Đám cháy đã thiêu rụi ước mơ trở thành sinh viên trường y. Nằm trên giường bệnh, bác sĩ Phương Lan nhớ lại những giây phút hai mẹ con ngồi bên nhau. Việc ôn bài cùng định hướng tương lai, tất cả đã khép lại. Bữa cơm do con gái trổ tài nữ công gia tránh giờ thành hoài niệm. Sinh ly tử biệt vốn là lẽ tự nhiên, nhưng con gái ra đi ở tuổi đẹp nhất của đời người khiến bác sĩ Phương Lan như đứt từng khúc ruột. Năm ngoái cha cô đã về với tổ tiên. Cuối năm chồng ôm tài sản của người tình vượt biên. Những tưởng còn hai mẹ con bên nhau. Ai ngờ ông trời cũng lấy đi nốt. Trên đời này khéo cô là người bất hạnh nhất. Chẳng thể nhìn mặt con gái lần cuối. Nằm trên giường bệnh, nhưng bác sĩ Phương Lan không sao chợp mắt được. Có lẽ để cô đỡ căng thẳng, bác sĩ đã tiêm một mũi an thần, dù biết chẳng thể xoa dịu nỗi đau. Mở mắt ra, thấy chị dâu ngồi bên cạnh. Bác sĩ Phương Lan trào nước mắt vì biết tang lễ của con gái đã xong. Từ nay, dưới nghĩa trang Vân Điển, Bạch Ngọc sẽ ăn nghỉ dưới ba thước đất. Người chị dâu nhẹ nhàng nói, khi nào ra viện, cô về ở cùng vợ chồng anh chị. Ngôi nhà trên phố Đội Cấn phải sửa lại, nếu không sập lúc nào chẳng biết. Vậy còn bàn thờ của con bé Bạch Ngọc? Tạm thời anh trai cô là bàn thờ trên tầng 2 của ngôi nhà đó, sau này sẽ tính. Em muốn đưa cháu lên chùa, nhưng không rõ về thủ tục. Việc đó sau 35 ngày, tôi sẽ lo giúp. Đừng suy nghĩ nhiều để bé mau siêu thoát. Họ có nói nguyên nhân vụ cháy không chị? Nghe nói do chập cầu trì gây cháy, hệ thống điện của ngôi nhà quá cũ. Bác sĩ Phương Lan im lặng, không nói câu nào. Cô nhớ rõ, khi mua ngôi nhà này, điều khiến cô ưng nhất là hệ thống điện khá tốt. Chủ nhà cũ đã dùng toàn dây điện mới và căng dây sát trần nhằm đảm bảo an toàn. Riêng cầu trì ở bằng điện, cô chưa từng thấy bị đứt bao giờ. Ngoài ra, trên gác còn có một chiếc xúc vân tơ để điều chỉnh. Vốn chẳng tin vào những chuyện mê tín dị đoan. Nhưng khi người chị dâu nhận xét, kể từ khi nhà cô chuyển về phố Đội Cấn, vận đen luôn đeo bám, khiến cô ngẫm ra thấy đúng. Tạm thời, theo sự sắp xếp của anh trai và chị dâu, việc quay về ngõ Yên Thế sinh sống giúp cô nguôi ngoai phần nào. Riêng với gã chồng tệ bạc, cô coi như đã chết từ lâu rồi. Xe xích lô rẽ vào phố Yên Thế, cảnh vật chẳng có nhiều thay đổi. Trước cửa nhà, bà cụ bán nước có mẹt củ cải thái lát phơi khô cho quắt lại. Nhiều nhà thích ăn món cá la thầu nên thường lọ mọ như thế. Trách sang bên phải, bác sĩ Phương Lan thấy những mẹt mơ và khế thái miếng phơi làm ô mai. Hồi trước cô hay chỉ cho con gái thấy và dặn tuyệt đối không mua và ngậm vào mồm cái thứ ô mai chua chua ngọt ngọt nhưng đầy vi khuẩn. Dặn con gái vậy, nhưng cô biết tuổi học trò sao có thể thiếu ô mai. Sắp đến ngày dỗ đầu của bố, được quay về tá túc trong ngôi nhà sinh ra và lớn lên, bác sĩ Phương Lan buồn vui lẫn lộn. Sau nửa tháng nằm viện tích cực điều trị, cô mừng vì được về nhà nhưng sức khỏe vẫn chưa thể hồi phục. Việc này cần thời gian. Có một điều cô hiểu rõ, vết thương lòng sẽ thành sẹo và theo cô suốt cuộc đời. Nỗi đau này chỉ những ai làm mẹ mới hiểu khi mang thai 9 tháng 10 ngày. Chứng kiến con khôn lớn rồi rời xa vĩnh viễn. Làm trong ngành y nên bác sĩ tuân thủ phác đồ điều trị. Dù chỉ còn phải uống thêm một vài loại thuốc kê đơn, hàng ngày cô kiên trì tập thở và ngồi thiền. Cuộc sống vốn khó khăn, giá cả leo thang do đồng tiền mất giá. Để có vài phút tĩnh tâm đâu có dễ. Bây giờ dù sống cùng anh trai và chị dâu, cô biết chỉ là giai đoạn quá độ. Còn sau này phải sống tiếp ra sao, quả thực là bài toán khó. Lời khuyên của bác sĩ có giá trị cho sức khỏe. Còn tinh thần là việc cô phải đối diện và vượt qua. Dù muốn xuống nghĩa trang thắp cho con gái nén hương, hoặc quay về nhà cũ chạm tay vào bức di ảnh, cô đành dằn lòng vì sợ rằng khi nhất thời xúc động, sức khỏe vừa ổn lại trở về con số 0. Ngắm bức di ảnh của đấng sinh thành, bác sĩ Phương Lan tự hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì sai bởi sự chân thành và mọi vun vén cho gia đình bấy lâu. Chồng cô đang tâm rũ bỏ để chạy theo người tình. Khi người đàn ông vứt bỏ gia đình và sự nghiệp, anh ta chẳng còn liêm sỉ. Hận kẻ vẫn làm chồng mình về mặt pháp lý, bác sĩ Phương Lan ngồi viết đơn xin ly hôn để gửi tòa án. Lý do cô đơn phương gửi đơn, bởi chẳng tòa án nào muốn hòa giải khi gã chồng đã vượt biên cùng người phụ nữ khác. Đi lại trong căn phòng quen thuộc, những ký ức tuổi thơ ùa về. Bác sĩ Phương Lan nhớ rõ, bằng tuổi con gái Bạch Ngọc bây giờ, cô vinh dự giành giải học sinh giỏi cấp thành phố. Đang miên man theo dòng suy nghĩ, cô nhận ra bên ngoài có người dựng xe máy trước cửa. Vị khách bước vào với túi hoa quả trên tay. Dù nhìn mặt quen, nhưng tạm thời chưa nhớ ra. Không dài dòng văn tự, vị khách ngậm ngùi nói, tôi ghé qua phố Đội Cấn, được bà tổ trưởng mở cửa vào thắp hương cho cháu, sau đó chạy xe qua đây luôn. Cảm ơn bác. Bác chu đáo quá. Xin lỗi, em nhìn bác quen quen, nhưng không nhận ra. Ngày trước, bác sĩ mổ đẻ cứu thằng cháu nội tôi bị tràng hoa quấn cổ. Chắc gặp bà vợ tôi, thì bác sĩ nhận ra ngay. Vâng, quả thực em đỡ đẻ nhiều ca, nên chẳng nhớ hết mặt sản phụ và người nhà. Tôi cũng quen bác sĩ Tôn Tất Hàn, là bố cháu Bạch Ngọc. Bác sĩ Phương Lan khẽ à một tiếng, cô nhận ra người đàn ông này thường đến gặp chồng mình vào lúc tối muộn. Chẳng rõ hai người thậm thụt to nhỏ những gì. Một thời gian sau họ chọn hàng nước trích bên đường để trao đổi. Khi đã nhận quen với gã chồng, đương nhiên, ông ta chẳng phải là người tốt. Đó là cô nhận thấy như vậy. Dù ông khách quan tâm hỏi thăm, bác sĩ Phương Lan theo phép lịch sự trả lời, cô chẳng muốn dính dáng đến những thành phần liên quan đến gã chồng của mình. Vị khách rời đi một lúc, bác sĩ Phương Lan mới nhớ ra. Ông này là con rể nhà cụ Lang Thinh bên Hoàng Hoa Thám. Mọi mối quan hệ đan xen chồng chéo rất có thể chẳng hề vô tình. Biết đâu, ông khách khi nãy nắm rõ về chuyến vượt biên của chồng với ả người tình. Thằng cô có tràng hoa quấn cổ được bác sĩ mổ đẻ không phải trường hợp quá hiếm, nhưng cái tên của nó khiến cô ấn tượng, bởi nhà đó đều là đình chùa miếu. Theo logic thì bố thằng miếu là chùa, còn vị khách nhận là ông nội. Bác sĩ Phương Lan nhớ không nhầm tên là Đình. Sắp đến ngày dỗ đầu của bố, dù khi còn sống ông có nhiều học trò và bệnh nhân quý mến, trải qua nhiều biến cố, bác sĩ Phương Lan thống nhất với anh trai và chị dâu, ngày dỗ chỉ mời họ hàng thân thiết và hai người hàng xóm. Lên danh sách cụ thể, dỗ đầu chỉ gói gọn trong 30 người, vị trí là 5 mâm cỗ, tính ra ngồi trong nhà và kê bàn ngoài ngõ vừa đủ. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, sau khi uống thuốc, bác sĩ Phương Lan xếp lại kỷ vật của bố. Cô biết ông hay cất những bức ảnh, mấy cuốn nhật ký trong chiếc vali bằng da đã cũ. Sau trận mưa ngập năm ngoái, chiếc vali được để trên cao, sợ chuột chui vào gặm nhấm, cô hì hục bưng xuống rồi lau bụi. Sinh thời bố cô viết nhật ký hàng ngày, những cuốn sổ qua nhiều thời kỳ khác nhau được buộc lại cho vào túi ni lông nhằm bảo quản. Riêng cuốn sổ nhật ký còn viết giờ vẫn ở trong ngăn kéo cùng chiếc bút máy Trường Sơn. Mở từng trang nhật ký với nét chữ quen thuộc, bác sĩ Phương Lan tiếc vì dù được bố hướng dẫn từ bé, cô chẳng có niềm đam mê viết nhật ký như ông. Có lẽ cuộc sống đã cuốn đi, đến bây giờ bao điều bình dị cũng thành vô giá. Không có thời gian để đọc cả cuốn, bàn tay cô lần dò đến trang cuối cùng, đó là trước ngày bố cô bị đột quỵ rồi vĩnh viễn rời xa cõi tạm. Vốn là người sống trong môi trường thanh bình, bác sĩ Phương Lan ngồi như hóa đá, cô chẳng tin nổi những gì vừa đọc. Ngày trước, chồng cô nói bán nhà ở làng thành công vì nhiều mũi, cô chẳng có ý kiến. Đến khi chuyển tới ngôi nhà mặt phố Đội Cấn khiến cô ngỡ ngàng. Trong nhà dù có đủ những trang thiết bị đắt tiền, chẳng hiểu sao cô vẫn tin chồng mình thừa hưởng một số của cải từ gia đình. Việc cô xách một nải chuối sang đây, ai ngờ bố cô phát hiện bên trong toàn thuốc phiện. Như vậy, hàng chục nải chuối ở trong phòng thờ dạo nào rất có thể cũng là thuốc phiện ngụy trang. Khi chồng cô tham gia đường dây buôn bán hàng quốc cấm, số tiền mua sắm mọi thứ đều là đồng tiền phi pháp. Chẳng dám tin vào suy đoán, cô vẫn ngờ cái chết của bố mình. Có lẽ nào vì biết rõ chân tơ kẽ tóc, ông đã bị hãm hại để diệt khẩu. Chẳng dám ngờ oan, cô vẫn nghĩ mãi về điều đó. Quả thực nếu đúng như vậy, cô đã cưới nhầm một con ác quỷ. Từ ngày hai mẹ con bé Mạo chuyển về đây sống, bà Thập tất bật suốt ngày. Hễ đi ra ngoài chút việc, bà lại nhanh chóng quay về. Trộm vía con bé ăn xong ngủ ngoan, khiến mẹ nó cũng nhàn. Bà lo nấu cơm cho con dâu, đun nước để nguội và nước sôi trong phích rồi tắm cho cháu. Toàn việc không tên, nhưng quanh ra quanh vào hết ngày. Thằng cu miếu hết giờ học thường la cà, nhiều hôm ăn xong trốn ngủ trưa thì đá bóng. Bà quát nhiều mỏi mồm, cầm roi đi tìm mỏi chân vì nó trốn rất tài. Việc lão chồng bỏ nhà đi ở chỗ khác bà chẳng bận tâm vì biết rõ thói hư tật xấu của lão. Có điều bây giờ con trai yên bề gia thất, bà chỉ mong lão đừng làm gì để mọi người khó xử. Sau khi con bé Mạo đầy tháng, con dâu đã đồng ý về sống tại đây. Dù không thấy bóng dáng của bố chồng, cô con dâu có vẻ hiểu chuyện nên không hỏi. Đương nhiên, bà cũng chẳng cần phải giải thích. Chẳng còn ngược xuôi buôn bán do bận chăm cháu, bà Thập chọn cách bán dưa cà ngay chợ Liễu Giai. Việc bán dưa cà không đem lại nhiều tiền bạc, bù lại bà bỏ công làm lãi, không bị trói buộc thời gian. Sau này khi con dâu đi làm, khéo bà ngồi nhà chăm cháu, đâu thể ra chợ ngồi bán được. Trời nhá nhem tối, bà Tập chở chỗ dưa cả chưa bán được về nhà. Với thời tiết này chỉ ngày mai là dưa sẽ vàng khè. Khi chua quá không thể ăn sớm, nhà nào mua cá về nấu canh dưa sẽ ngon. Con trai ngày trước mải việc về muộn, hoặc có khi la cà với bạn bè. Từ ngày vợ sinh em bé, đúng 5 giờ đã thấy có mặt ở nhà nên đỡ đần ít nhiều những việc vặt. Con dâu được dặn đi lại trong nhà, việc kiêng nắng và kiêng gió có lợi sau này. Những phụ nữ không kiêng khem, sau chưa về già đã mắt mờ, còn tai thì bị ù. Mừng vì con trai đủ nết đẻ, thấy trước cuộc sống rất khó khăn khi nhà chẳng có ai biên chế nhà nước. Bà Thập hôm trước đã khuyên con trai và con dâu, tốt nhất hãy kế hoạch hóa, vì câu trời sinh voi sinh cỏ chỉ là tự an ủi cho sự nghèo đói. Cơm tối xong, bà Tập thu dọn tã lót giặt luôn để phơi cho ráo nước. Ngày mai nắng to thì đến trưa là khô căng. Thời tiết mùa hè dẫu sao còn hơn những ngày mưa phùn gió bấc, khi đó phải sấy tã lót cho kịp thay. Có tiếng mở cổng, sau đó là tiếng bước chân. Người phụ nữ vừa bước ra giếng nước, bà Tập nhận ra ngay bác sĩ Phương Lan, bởi gia đình mà với ông cụ thân sinh của bác sĩ là chỗ thân quen. Hồi xưa bác sĩ Phương Lan đỡ đẻ cho bạn gái của Vũ Văn Chùa, thằng cô Miếu giờ đã học lớp 1. Dù đôi trẻ có duyên không phận, bà vẫn hàm ơn của bác sĩ Phương Lan. Hai người phụ nữ ngồi nói chuyện trong căn nhà tranh vách đất. Dù chênh nhau 10 tuổi, dường như số phận của họ nhiều sự tương đồng. Biết gia đình bác sĩ Phương Lan vừa trải qua biến cố lớn, bà Thập an ủi vì trời kêu ai nấy dạ. Sự có mặt của bác sĩ Phương Lan khiến bà chột dạ. Chẳng phải tự nhiên ngôi nhà trên phố Đội Cấn bốc cháy, trong khi chồng bà nổi danh là người thích phóng hỏa. Tuy nhiên sâu chuỗi lại thời gian, bà mừng vì dịp đó lão chồng còn đang ở mãi trong Sài Gòn. Đợi thằng cô Miếu chạy đi xem nhờ vô tuyến nhà hàng xóm, bà Thập hỏi nhỏ, chắc cô ghé nhà tôi có việc quan trọng. Em muốn gặp bác Ngũ để hỏi thêm một số vấn đề chưa rõ. Chả giấu gì cô, ông ấy xách túi quần áo ra ngoài ở riêng được vài tháng rồi. Nghĩa là hai bác đang sống ly thân, vợ chồng già như cả mối rồi. Thôi, vậy cũng tốt. Bác có biết bác Ngũ sống ở đâu không? Cô hỏi cậu Thực ở khu tập thể 354 là rõ. Cậu đó với ông nhà tôi thân nhau. Vâng, em sẽ đến đó hỏi vì cũng gần nhà. Bác sĩ Phương Lan rời đi, bà Thập thấy không yên tâm. Cái chết của con gái vợ chồng bác sĩ là nỗi đau, nhưng nếu lão chồng của bà chủ mưu phóng hỏa, vậy là cấu thành tội giết người. Dẫu đã sống ly thân, bà biết hết tình còn nghĩa. Muốn biết sự thật chỉ còn cách hỏi cho ra nhẽ. Không chấp nhận sự thật chồng là kẻ sát nhân, chưa kể gần nửa năm ngồi trong hỏa lò đủ khiến lão ấy sáng mắt. Bà chỉ mong lo sợ của mình chẳng có căn cứ. Tuy bán tín bán nghi, thấy trong người bứt rứt không yên, bà gọi Vũ Văn Chùa ra bên ngoài, sau đó nhỏ to kể lại câu chuyện. Bà không quên nhắc con trai để tâm xem liệu có đúng vụ phóng hỏa liên quan đến nhà họ Vũ. Trái với suy nghĩ của bà, con trai nhất bực phản bác vì thói đời một mất 10 ngờ. Vụ cháy nhà do chập điện là điều hiển nhiên, sống không thể chiều lòng thiên hạ. Giả sử đây là vụ phóng hỏa, công an đời nào ngồi yên? Hai mẹ con trao đổi hồi lâu, chẳng tìm được tiếng nói chung. Ở trong nhà, tiếng con bé Mạo khóc như xé vải, khiến bà Thập chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích. Tuy vậy, phụ nữ vốn lo xa, bà không thích suy nghĩ có phần đơn giản của con trai, bởi một mạng người đâu phải chuyện đùa. Thấy con trai ngãng ra vẻ không muốn nghe, trước khi vào nhà bế cháu, bà nhắc nhẹ, anh không có ngại, nhắc ông ý về đây, để mẹ nói chuyện. Lần nào bố mẹ chả cãi nhau, thôi, đang yên cửa yên nhà. Mẹ không thừa hơi để cãi nhau, nếu anh không chịu giúp, ngày mai ở nhà chăm vợ con, mẹ sẽ tự đi gặp ông ấy. Thôi được rồi, mai con sẽ tìm bố, nhưng không nhanh như vậy đâu. Anh đến nhà chú Thực hỏi sẽ biết do ông ấy đang sống ở đâu. Trở về từ miền Nam, lão Ngũ âm thầm cõng hai lô hàng vào tận Đà Nẵng ra cho khách. Bởi như vậy mới kiếm được nhiều. Đã qua rồi thời kỳ tay bác sĩ Hàn chỉ cần giao hàng tới đuôi cá, mọi việc còn lại do hai gã lái xe quá cảnh lo tiếp. Hiện nay sau cái chết của mẫu Thượng Ngàn, hai gã lái xe quá cảnh cũng bị công an tóm tại địa phận tỉnh Nghệ Tĩnh. Như vậy từng mắt xích rụng dần. Giống kẻ chơi cờ thua ván đầu, lão người Mông xóa đi bày bàn cờ mới. Thay vì nằm bẹp bên màn đèn trên Sìn Hồ, lão mò về Hà Nội và đóng đô tại phố Cát Linh. đỡ mất công mò lên Lai Châu. Có xe máy nên việc di chuyển cũng tiện. Duy có điều lão không thích, chẳng hiểu tại sao lão người Mông đã mò ra được ngôi nhà vừa mua này. Dù lão và Nga Chuẩn chưa từng ghé đây, thi thoảng cần truyền tin, đám chim lợn ngay lập tức xuất hiện để hót. Điều này khiến lão Ngũ thấy phiền. Ngài mua vô tuyến dù có tiền, lão sợ hàng xóm kéo sang xem nhờ, khéo họ thành tai mắt của công an. Lần trước vào Đà Nẵng, lão Ngũ mua được máy quay đĩa về nghe. Đĩa nhạc không thiếu, nhưng do toàn loại cũ, mỗi lần nghe đến đoạn bị xước, nghe lạo xạo, lão thấy kém xa Giản A Cai nhà tay Phùng Thực. Muốn thăm con bé Mạo, vì nó được vài tháng tuổi, nhớ đến lời giao kết với con dâu, lão đành lờ đi. Dù mang tiếng nhất bên trọng nhất bên khinh, do hồi xưa lão châm bẫm thằng cu miếu. Chẳng bận tâm đến bà vợ già nghĩ xấu về mình, bằng việc đưa con trai sấp tiền cùng chiếc nhẫn hai chỉ vàng, lão tự thấy mình làm tròn trách nhiệm. Được ngày không mất điện, lão vừa nghe nhạc vừa lấy rẻ lau xe máy cho bóng lộn. Không dạy gì suốt ngày rửa xe bằng nước và xà phòng, lão thấy lau khô là tiện nhất. Xe cũ hay hỏng vặt. Nhờ là thợ cơ khí nên lão chẳng tốn tiền sửa. Nhiều thứ lão lò mọ sửa còn giỏi hơn cả đám thợ gà mờ. Mặc cho thiên hạ nháo nhào, tranh mua, tranh bán, do đám thông tân xã vỉa hè bàn tán tin đổi tiền, lão bình chân như vậy khi trong nhà chỉ có một khoản tiền đủ tiêu. Số còn lại đã quy thành vàng cho tiện việc cất giấu. Đang tận dụng ánh nắng từ bên ngoài để lau nốt mảnh xe, lão Ngũ chợt thấy tối sầm do có người đứng chắn giữa cửa. Tưởng chim lợn của lão người Mông đến truyền tin, không ngẩng lên, lão hỏi ngay. Sáng bạch mắt đã đến báo tang rồi, có gì nói mau. Chẳng nhẽ ông chỉ ăn và ngồi đợi đi đám ma. Nhận ra giọng bà vợ, lão Ngũ thoáng giật mình, nhưng chẳng nhẽ không mời vào nhà. Phục bà vợ khác nào ma xó khi mò ra được nơi lão ẩn cư. Dù trên danh nghĩa vẫn là vợ chồng, kỳ thực duyên tàn phận tán nên mạnh ai nấy sống. Giá kể lão sớm tìm được người nâng khăn sửa túi, bà vợ có vén váy chửi cũng chẳng ăn thua. Đợi bà vợ ngồi xuống ghế, lão rót nước nhưng không vội hỏi. Kiều Dông đến nhà tôm, lão đoán khéo lại hỏi vay tiền lo cho con dâu và cháu nội. Nhưng có tiền lão cũng chẳng nhà đồng nào, nếu không mấy mẹ con bà cháu thấy bờ đào mãi. Kể cho bà vợ đưa mắt ngắm ngôi nhà vẻ ngỡ ngàng. Nếu so với ngôi nhà lão rời đi, chỗ này sau khi lão chi tiền quét vôi sơn cửa và lát nền đá hoa, nhìn hơn hẳn dù diện tích không rộng và thiếu khoảng sân. Để bà vợ đỡ thắc mắc, lão thản nhiên giải thích. Ngôi nhà này của tay chủ nhiệm hợp tác xã cơ khí đi Nam nhờ trông hộ, nhưng có vẻ như vợ chồng tay đó vượt biên không ngày trở lại. Nói dối không biết ngượng mồm, bởi chính lão đã phóng hỏa đốt xe máy và phòng làm việc của tay chủ nhiệm hợp tác xã. Lấy đâu sự tin tưởng để giao nhà cùng xe. Kể xong một hồi, thấy bà vợ chưa già nhưng bỏm bẻm nhai trầu, lão liếc quanh chả có ống bơ cũ, nền nhà đã hoa vừa lát, khéo bãi nhổ một bãi là mất công dọn. Khi xưa các cụ ăn trầu đều có ống nhổ bằng đồng, giờ tân thời nên mạ đâu nhổ đấy. Không muốn kể lể thêm, lão xuống bếp mang một cái liễn sứ đã nứt đặt bên cạnh. Đấy vốn là liễn dùng nuôi mẹ của chủ nhà cũ, sau đó lão hỏi. Bà mất công đến đây. Chắc là có việc quan trọng. Nhà bác sĩ Phương Lan bị cháy, con bé Bạch Ngọc không qua được. Ngay khi từ miền Nam ra, tôi đã ghé phố Đội Cấn thắp hương, sau đó sang bên phố Yên Thế chia buồn cùng bác sĩ Phương Lan. Ông có biết bác sĩ Hàn hiện ở đâu không? Tôi nghe nói cậu ta vượt biên từ dạo trước Tết. Vụ cháy nhà, tôi nghi có người phóng hỏa. Bà rảnh quá nên làm thay việc của bên công an. Tôi nói trước là không liên quan. Biết giấu chẳng được, bà Thập đành nói thẳng, đúng là ban đầu có ý đó. Nhưng nhà của bác sĩ Hàn cháy khi chồng đang ở trong Nam. Tuy vậy do chồng quen biết bác sĩ Hàn, bà sợ ân oán giang hồ thành ra như vậy. Không đổ diệt cho chồng, bà vẫn chẳng tin lão vô can. Chính thế mới có việc bà cất công đi hỏi rồi tới tận Cầu Giấy tìm gặp. Bình thường bà buông bỏ tất cả, nhưng do lần này liên quan đến mạng người, bà chỉ muốn chắc chắn lão chồng không dính líu, bởi mối tâm giao giữa nhà bà cùng bên nhà giáo sư Phấn ngày xưa. Sống với nhau đủ lâu, nghe lão chồng nói một cách dứt khoát, bà tin lần này lão ấy không dính líu hay liên quan đến vụ phóng hỏa. Vậy cũng là cách để đức cho con cháu. Bà mất công đến đây. Đối chất, khi biết chắc lão chồng già không phải hung thủ, bà Thập hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Ông đưa đơn ly hôn để tôi ký. Trước sau gì cũng vậy. Bà nghĩ kỹ chưa? Khi ông đã viết sẵn đơn cất trong ngăn kéo, tôi thấy chả còn gì để nói. Vậy tôi chiều theo ý bà. Sao? Đừng trách thằng này bạc. Ông là loại bạc hơn vôi. Đưa đơn tôi ký, còn về chăm con bé Mạo. Đọc lướt nhanh lá đơn, bà ta vẩy bút cho ra mực rồi nắn nót ghi dòng chữ chấp thuận và mong tòa án xử sớm. Nếu cần hãy bỏ qua khâu hòa giải. Sau đó bà ký tên của mình bên trái lá đơn. Còn bên phải đã có đủ chữ ký và ghi họ tên Vũ Văn Đình của lão chồng. Không còn gì để nói với nhau, bà Thập đứng dậy ra về. Điều bà cảm thấy lão chồng cư xử không đến nỗi vì nhường lại căn nhà cho con trai. Chưa kể còn bỏ vàng mua máy ảnh và chi tiền để Vũ Văn Chùa có nghề chụp ảnh như hiện nay. Đối với những việc sau này, bà chẳng quản. Giống như chút được gánh nặng trong lòng, bà đội nón bước nhanh ra ngoài phố. Chẳng kỳ kèo đắt rẻ như mọi bận, bà khẽ vẫy xích lô quay về Liễu Giai vì đúng việc đang đợi ở nhà. Khi xưa thấy bà đang dạy học, phải lòng anh công nhân lâm trường, bố mẹ của bà không chê vì sợ mang tiếng cổ hủ. Chưa kể ngày đó giai cấp công nhân là lực lượng tiến bộ. Tuy vậy thời gian đã chứng minh, số bà đúng như câu, bông hoa nhài cắm mãi phân trâu. Chẳng dám than thân trách phận, bà dồn công sức và thời gian chăm sóc hai đứa cháu nội. Để không trở thành gánh nặng của con trai và con dâu, hàng ngày bà vẫn múi dưa cà để bán, còn sau này sức tàn lực kiệt, đành trông cậy vào ông nhà nước. Khi lão chồng viết sẵn đơn xin ly hôn, nhưng chưa gặp để đưa, lão ấy bóng gió nhờ con trai chuyển lời. Hôm nay bà ký ngay vì thấy đó là cách tốt nhất. Mừng vì chưa cần mở lời, bà vợ đã đòi ký đơn ly hôn. Lão Ngũ tự thấy dùng con trai chuyển tin có hiệu quả. Chẳng vội vàng gì, lão ra đầu ngõ mua suất bún trà về ngồi sơi trong nhà cho mát. Biết rõ các cơ quan tầm 2 giờ mới làm việc, chưa kể các vị công bộc còn ngủ chưa đậy mắt, lão chẳng vội gì nên nhẩn nha ngồi ăn. Sau đó cũng nằm một giấc trước khi rời nhà đi có việc. Điện đã mất đúng lúc trưa nắng nóng. Dù sao nằm trên nền đá hoa cũng đỡ hơn rất nhiều. Còn một điều khiến lão ưng ý, toàn bộ tầng 2 cùng sân thượng với giàn mướp đã chống nắng, khiến tầng 1 không hầm hập như cái lò. Mặc cho trời nắng như đổ lửa, lão Ngũ chạy xe tới tòa án quận Ba Đình để nộp đơn xin ly hôn. Còn thẩm phán tổ chức hòa giải hay phân xử, lão đoán việc này chẳng kéo dài. Xuống xe, tắt máy, dắt qua cổng, thấy ông bảo vệ đang gà gật, lão hỏi nơi nộp đơn rồi dắt xe, dựng dưới tán cây để tránh nắng. Không có tranh chấp về tài sản, con trai đã có cuộc sống riêng. Nộp đơn cho bên tòa án xong, lão Ngũ thở phào vì đã làm xong được một việc. Ngay khi được tòa xử thuận tình ly hôn, lão sẽ kiếm người nâng khăn sửa túi cho mình. Đó là việc phải hoàn thành trước tuổi 60. Rời tòa án giống chim sổ lồng, lão phi xe máy tới khu tập thể 354, dù tay Phùng Thực đi đánh chén ăn mừng. Việc nhà tay bác sĩ Hàn bị cháy, dù chẳng liên quan, nhưng lão không nhắc để kiếm chuyện làm quà. Bởi hồi còn ở trong hỏa lò, chính lão ngầm sai con trai phóng hỏa nhà tay Thực do nghi hắn làm chim lợn phím công an bắt. Dẫu sao, hồi đó không đốt nhà bác sĩ Hàn, nhưng sau này ngôi nhà vẫn cháy, vậy là do ý trời. Mặt trời còn chưa tắt nắng, lão Ngũ đã chở Phùng Thực tới quán bia ven hồ Tây để giải nhiệt. Gọi hai đĩa lạc luộc cùng chục cái nem chua, lão hì hà thông báo, từ nay mình cùng bà vợ đường ai nấy đi. Sở dĩ phải kể cho tay Thực là có nguyên do. Năm ngoái đều như vắt chanh, tối thứ sáu nào, tay hộ pháp Thiên Vân cũng đãi lão món thịt tươi ở phố Đội Cấn. Gọi thịt tươi cho sang miệng, thật ra mấy ả gái làng chơi khác nào thịt ướp Hàn The. Số lão duy nhất một lần được nếm trải bò lạc từ Lai Châu về Hà Nội. Nhưng vận may trả đến lần thứ hai. Hiện nay, nhiều kẻ cõng hàng bị tóm, lão vàng A Chuẩn như con rùa rụt cổ suốt ngày nằm bên màn đèn thuốc viện. Đường dây do mẫu thượng ngàn dày công gây dựng đã tới lúc cần một thủ lĩnh mới. Mỗi người núp ba vải bia mắt lạnh, lão Ngũ chẳng ý tứ nói sổ toẹt những suy nghĩ của mình. Tớ thấy làm tớ thằng khôn hơn làm thầy thằng dại. Thì em cùng bác vẫn làm tớ đó thôi, nào có được làm thầy. Nhưng làm tớ thằng dại sẽ thậm khổ. Bác đừng vội đánh giá, sắp tới sẽ có thêm một hộ pháp nữa trợ giúp. Thằng Thiên Lôi ra tù sớm vậy sao? Không, thằng này lính mới, do lập được công, nên phong làm thiên điểu. Thiên điểu tức là con chim lợn của trời, tớ luận vậy có đúng không? Không đơn giản vậy đâu, nhưng em chỉ biết có vậy. Trời nhá nhem tối, trong lúc lão Ngũ xách ba lô lên tàu vào Nam, Thiên Vân hộ pháp Phùng Thực chạy xe máy tới xưởng làm gạch đá hoa trên phố Cát Linh. Chẳng rõ nghi kỵ hay không ưa gì nhau, tối nay lão Ngũ không được triệu tập, nhưng Phùng Thực Hiểu nói ít và tránh để tâm việc không phải của mình. Dắt xe vào trong xưởng, sau đó theo lối cổng hậu đi thông ra ngôi nhà khác. Gã thẩm phục Lã Vàng A Chuẩn đã tính sẵn lối thoát hiểm. Nhưng Hà Nội không phải trên sìn hồ, ngộ nhỡ rơi vào tầm ngắm của công an, đừng mong thoát nổi. Bước lên tầng 2 của ngôi nhà, liếc nhìn con gà lông đen như quạ bị trói nằm cạnh chiếc chậu đồng nhỏ. Gã đoán sắp có màn cắt tiết, hòa máu ăn thề. Không có bàn thờ uy nghi với hòm khăn trầu áo ngự, chẳng có mấy gã hộ pháp đứng hai bên. Nhưng Lão Vàng A Chuẩn với khuôn mặt tái xám và đôi mắt cú vọ đùa khiến kẻ đối diện phát hãi. Chưa kể ngay trên phản gỗ nơi lão ngồi, gã thấy có bày đủ mọi thứ. Cầm cánh tay của gã lính mới, ngắm hình xăm có một con chim đại bàng đậu ngay đầu thanh đại đao. Như vậy gã hộ pháp mới có tên là Thiên Điểu. Duy có điều đặc biệt, thanh đại đao và con chim được bao quanh ngọn lửa. Không nói một câu, Lão Vàng A Chuẩn đọc bài khấn của thầy Mo, sau đó cắt tiết con gà ác, hứng máu cho chảy vào chậu đồng. Sau khi hòa thêm rượu và đốt tờ văn khấn để cho tàn rơi vào chậu, lão múc hai bát rượu đưa cho hộ pháp Thiên Lôi và hộ pháp Thiên Điểu. Quá quen với kiểu uống máu ăn thề và ràng buộc trách nhiệm, kẻ giới thiệu với thành viên mới, Phùng Thực ngửa cổ uống cạn bát rượu. Ở bên cạnh, gã Thiên Điểu cũng uống như vậy. Năm trước, tay bác sĩ Hàn dẫn lão Ngũ tới ngôi nhà sàn, chính lão thầy Mo Vàng A Chuẩn đã thực hiện nghi lễ này. Giả sử lão Ngũ phản bội hay biến thành chim lợn, tay bác sĩ Hàn bị liên đới trách nhiệm. Tuy nhiên, khi tay Hàn âm mưu giết Mẫu Thượng Ngàn rồi cướp pho tượng vàng, lão Ngũ vô can do là người được giới thiệu. Nhưng sự tin tưởng nếu xưa 10, nay chỉ còn có 7. Có lẽ sự vắng mặt của lão Ngũ là cần thiết, bởi sau buổi lễ tối nay, một lần nữa lão Vàng A Chuẩn sẽ ngược lên Sơn La. Bởi thủ đô đất chật người đông, không hề an toàn, còn quay về sìn hồ sẽ gặp nguy hiểm. Xong thủ tục, Lão Vàng A Chuẩn trao cho gã Thiên Điểu một chiếc nhẫn bạc có chạm nổi con đại bàng. Đây là mẫu lạ vì đám giang hồ thích nhẫn có mặt hổ. Tiếng Lão Vàng A Chuẩn nói nhỏ nhưng nghe rờn rợn như tiếng hồn ma từ âm tào địa phủ ngoi lên mặt đất vậy. Vô trừng phạt vợ con thằng Tôn Thất Hàn, mày làm tốt lắm. Để cũng nhờ các tiền bối chỉ bảo thôi. Có công được thưởng, có tội chịu phạt, đó là lẽ trời. Thằng Hàn bị phạt, còn mày sẽ được thưởng. Hãy nhớ kỹ điều đó. Cầm sấp tiền cùng miếng vàng tương đương cả cây, gã Thiên Điểu hộ pháp hứa sẽ tận tâm tận lực vì công việc, còn gã Thiên Vân hộ pháp Phùng Thực là người bảo lãnh và chịu trách nhiệm đào tạo chu đáo. Khởi đầu là vụ đốt nhà cảnh cáo, chẳng ngờ con gái của tay bác sĩ Hàn bị chết, nhưng nói đi phải nói lại, con bé chết ứng vào câu đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Là người thù dai nhớ lâu, sau thời gian mò về Hà Nội chỉ đạo mọi việc, Lão Vàng A Chuẩn đã ra lệnh cho hộ pháp Thiên Vân Phùng Thực trừng phạt gia đình kẻ phản bội. Do không muốn trực tiếp ra tay, Phùng Thực đã lập mưu và chỉ đạo cho tên đàn em là hộ pháp Thiên Điểu làm việc đó. Không giống Mẫu Thượng Ngàn khoái ăn chay. Sau khi nghi lễ tiếp nhận hộ pháp Thiên Điểu kết thúc, một mâm thịt chó được bưng ra. Tất cả đều mua ngoài chợ âm phủ hồi chiều. Vốn khoái cơm đen hơn cơm gạo, Lão Vàng A Chuẩn chỉ mút mắt vài miếng có lệ. Mâm thịt còn lại, Phùng Thực cùng ba tên đàn em dưới trướng đánh chén nhiệt tình. Trong thời buổi thóc cao gạo kém, nhiều nhà chạy ăn từng bữa, còn trên mâm chỉ có bìa đậu rán và bát dưa chua. Gã tự thấy mình sung túc vì buổi trưa làm trận bia, đến tối lại thêm trận rượu. Cuộc đời có vậy là sang. Mâm thịt chó chỉ còn lại toàn xương, mùi rượu, mùi mắm tôm và mùi thuốc viện, chưa kể mùi máu của con gà. Tất cả tạo ra thứ mùi tổng hợp khó tả. Nếu trên ngôi nhà sàn ở Sìn Hồ, lão thầy Mo cắt tiết xong sẽ ném con gà qua cửa để cáo tha. Còn ở đây nó vẫn nằm ngay giữa nhà. Cơm no rượu say, nhưng nghĩ đến món gà ăn đêm, hộ pháp Thiên Vân vỗ vai tên đàn em là hộ pháp Thiên Điểu, rồi lè nhè. Chó già gà non là ngon nhất. Mày xách con gà về nhà tao nấu cháo. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 13 của Nhật Thực Mùa Hạ. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 14. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.